Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, nối liền dòng sông thời gian thượng hạ du chi khí. Cấm khu bên trong nên có hoàn chỉnh kinh văn lưu giữ. Người có thể hoàn chỉnh tìm hiểu, không được truy cầu vụn vặt mà bỏ lỡ tinh yếu. Bỏ không hận, Thiên Giác Nghĩ nhắc nhở nói. Hắn lúc trước chính là tu hành không hoàn toàn kinh văn. Đến cuối cùng liền đi con đường đều không thể xoay chuyển. Chỉ được một đường sông ra đi. Hóa ra là ở Bắc Hải Thạch Lâm. Hoàn chỉnh bất diệt kinh. Thiên địa chỗ thai nghén kỳ tích a, Vương Đằng trong lòng hơi chấn động. Bất diệt kinh chi huyền diệu. Thậm chí đạt đến gần như là đạo cấp độ thể xác bất hoại. Vạn kiếp bất hủ. Có thể trường tồn cùng thế gian xuống. Thậm chí hoàn vũ tan nát, cũng có thể vĩnh lưu. Nhục thân trở thành khởi nguyên chi địa, có thể lần thứ hai dựng dục ra đã từng linh thức. Đây là khó mà tin nổi biến hóa tiếp theo. Một đoạn kinh văn tinh nghĩa rơi vào trong lòng Vương Đằng. Sâu sắc không gì sánh được, không thể xóa nhòa. Loại này tinh nghĩa rất đặc biệt. Chỉ cần đối đạo lĩnh ngộ đầy đủ sâu liền có thể nhận thức. Đối với mỗi cái kỷ nguyên tới nói đều thông dụng vạn pháp quy nhất. Trăm xuyên hợp hài, rất nhiều đường đi đến phần cuối, là tương thông, đến cuối cùng có tính chung. Tiếp tục tiến lên đi, ta có thể nên đi xem hậu duệ của ta. Cuối cùng một hòn đảo bên trong chính là năm đó lục đạo luân hồi tiên vương chỗ lấy ra một chỗ bí. Địa, bao hàm quá nhiều thần bí tựa hồ trong đó chôn giấu một việc thần vật. Có đại nhân quà, hiện nay có thể đến hiện thế thời điểm. Trước khi chia tay, Thiên Giác Nghĩ dấu vết chỉ điểm một câu báo cho Vương Đằng nhất định phải đi tới nơi thứ ba đảo nổi. Nơi đó có quý giá thần vật lưu giữ. Lục đạo luân hồi tiên vương chỗ lấy ra thiên địa. Khá lắm, vậy cũng là tiên cổ nổi danh nhất mạnh mẽ nhất hai vị tiên vương một trong a. Liền hắn đều nhìn không thấu. Lưu lại chân vật, tất nhiên là siêu nhiên tồn tại. Thần Hoàng một hồi kích động lên lục đạo luân hồi tiên vương. Vậy cũng là cùng vô trung tiên vương tề danh tồn tại. Là tiên cổ hai đại cây cột chống trời uy danh truyền xa ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hai hợp nhất hòn đảo rung động, như là phát sinh đại biến bình thường. Chậm rãi về phía trước di động mà đi, Thiên Giác Nghĩ kia dấu vết cũng tiêu tan. Hóa thành màu vàng mưa ánh sáng rơi ra tòa thứ ba đảo nổi. Liền lục đạo luân hồi tiên vương đều coi trọng chi vật. Sẽ là cái gì? Vương Đằng cũng là bay lên hứng thú. Tuy rằng được bất diệt kinh manh mối hắn rất muốn tức khắc liền đi tới Bắc Hải Thạch Lâm, nhưng nếu Thiên Giác Nghĩ đều tất cả dặn, hắn tự nhiên là muốn đi tới tìm tòi vo ve. Không lâu lắm, tòa thứ ba đảo nổi bắt đầu biến rõ ràng. Đó là một chỗ hỗn độn khí bao phủ chi địa, như là một chỗ tiên đảo. Vừa giống như là tầng tầng trôi nổi Quỳnh Lâu cung điện. Một đầu cổ xưa huyền vũ bàn nằm ở đó. Nuốt nhật nguyệt lớn lao mà trầm ngưng đầy dẫy trước hai tòa đảo nổi không từng có khí tức cùng uy. Thế, khiến cho Vương Đằng đều ngưng thần lên, cỗ này xúc động. Trong cõi U Minh cùng ta có chỗ liên quan. Hắn kinh ngạc, nương theo hòn đảo tới gần. Càng là có cỗ không tên rung động cảm ở trong lòng hiện lên, mà một bên thần hoàng nhưng là vô tri. Vô giác, chỉ là khá là hưng phấn nhìn nơi đó. Chờ mong cái kia liền lục đạo luân hồi tiên vương đều muốn coi trọng bí bảo đối với ta hô hoán sao. Rất quen thuộc gợn sóng. Đã từng năm tháng bên trong. Hiển nhiên tiếp xúc qua. Vương Đằng lông mày chậm rãi nhíu lên. Cỗ này hô hoán rung động cảm. Hắn rất quen thuộc. Từng mấy lần tiếp xúc qua, nhưng cũng không phải là ở giới này. Mà là ở dòng sông thời gian hạ du đúng. Thời khắc này, ba tòa đảo nổi hợp nhất. Bắn ra từng trận nổ vang thanh âm. Đại địa cao thiên đều đang run lên. Giống như là muốn nứt ra rồi bình thường. Nằm dày đặc màu đen đường nét phần phật. Hỗn độn khí dâng trào. Tòa thứ ba đảo nổi như là sinh ra cảm ứng bình thường. Tự phát phân ra một con đường, bốn phía huyền hoàng nhị khí bốc lên. Như là nối thẳng hướng về mở ra khởi nguồn. Vạn linh chỗ thời đại, ồ. Đảo nổi này bên trong sẽ không là lục đạo luân hồi tiên vương giấu vết đi. Dĩ nhiên trực tiếp mở ra rồi. Thần Hoàng sững sờ. Này tòa thứ ba đảo nổi có chút không giống a. Như là cảm ứng được bọn họ giáng lâm bình thường trực tiếp mở ra một con đường, chẳng lẽ còn có sinh linh ở nơi sâu xa nhất chờ đợi hay sao? Ở thời gian trường hà này thượng du, cũng có sự tồn tại của nó sao? Vương Đằng không có để ý lời nói của hắn, mà là trực tiếp bước ra bước chân. Bước lên hỗn độn khí sắp xếp thành bậc thang, bước chậm huyền hoàng màn trời ở giữa. Tiến vào tầng thứ ba đảo nổi có óng ánh sặc sỡ bãi đá. Tinh khiết không chút tì vết, lan tràn mấy vạn dặm, có toàn thân màu xanh đen. So với người eo còn thô dây leo già cắm dễ hư không? Theo gió đung đưa, còn có từng đoàn to nhỏ không đều. Vạn vẹo trắng xám hư vô bão táp ở tàn phá như vậy gợn sóng. Làm người chấn động, chỉ sợ cũng là nắm giữ chí tôn tên tồn tại đều sẽ bị dễ dàng nghiền thành mảnh vụn nhưng. Những này khủng bố sự vật, lại ở Vương Đằng đến trong nháy mắt. Tất cả trừ khử, thoáng như đang e sợ. Thần phục hắn bình thường tản đi chỉ để lại một mảnh sặc sỡ cổ địa. Đầy dãy cổ xưa tang thương, một vầng mặt trời óng ánh chói mắt. Cao treo trên vòm trời bên trên, che đậy hắc ám, rọi sáng thiên địa, có lượn lờ mây mù. Trên mặt đất xanh tươi tốt, sinh mệnh khí thế nồng nặc, nuôi tạo hóa, trung linh tú Vương Đằng đứng ở một chỗ trong suốt cổ đàm trước. Bốn phía cổ mộc uốn lượn như long, dữ tợn hướng trời giống như là muốn đem mảnh này đỉnh vòm đều xuyên thủng bình thường thân thể hắn. Bất động, chăm chú nhìn chăm chú này trong suốt đầm nước, ở trong đó thình lình chiếu rọi ra một tôn vĩ đại mà thần bí bóng dáng. Trên đầu lơ lửng lục giác cổ bàn, ẩn hàm luân hồi chân ý, đây là lục đạo luân hồi tiên vương. Thần Hoàng kinh kêu thành tiếng, coi như chưa từng gặp một vị kia ngang dọc tiên cổ vô địch vương giả, một góc kia luân hồi bàn cũng là bị cửu thiên thập địa sinh linh ghi nhớ tồn tại. Tượng trưng thân phận của lục đạo luân hồi tiên vương là hắn. Nhưng chuyện này cũng không hề là ta cần. Vương Đằng ánh mắt xẹt qua. Điều này cũng chỉ là đã từng tồn tại hình chiếu thôi. Cũng không phải là vị kia tiên vương di lưu lại dấu vết. Hắn bước lớn về phía trước. Xuyên qua bộc phát long mộc, vượt qua quần sơn cốc khe, dọc theo cỗ kia quen thuộc rung động cảm tiến lên rốt cục. Ở một chỗ màu bạc đại bộc trước, hắn ngừng lại bước chân, phía trước lại không đường. Bị này một vầng buông xuống thác nước màu bạc chỗ ngăn cách. Như là hai nơi tuyệt nhiên không giống thiên địa bình thường. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đã tới nơi này hay sao? Vì sao quen thuộc như vậy? Ngươi sẽ không phải cùng lục đạo luân hồi tiên vương cũng có quan hệ đi. Thần Hoàng giật mình, một đường đi tới hắn đã sớm hơi nghi hoặc một chút, nào có mới vào một đất liền như vậy xe nhẹ chạy. Đường quen, còn ung dung tách ra mọi chỗ hiểm địa, thẳng đến nơi này mà tới. Hắn cùng ta không có liên hệ, cùng ta có liên hệ, là nơi này chôn giấu sự vật. Vương Đằng lắc đầu một cái. Lục đạo luân hồi tiên vương kia tuy rằng mạnh mẽ mà thần bí, nhưng hiển nhiên cùng hắn không có liên quan gì, chỉ là nhìn thấy một sự vật này thôi. Vo ve, lúc này, nương theo hắn đến, này màu bạc đại bộc ầm ầm rung động, cuốn ngược mà lên giường như một con ngân long kích thiên. Miệng thôn nhật nguyệt tinh hà, bàng bạc mà tráng lệ ở trong đó, một điểm linh quang lấp lóe. Như là có một loại nào đó thần bí mà mạnh mẽ đồ vật hô ứng. Sắp hiện ra, quả nhiên là nó. Nương theo càng mãnh liệt hô ứng cảm, Vương Đằng ánh mắt đột nhiên bùng cháy mạnh, hắn không chút nào do dự. Trực tiếp dò ra tay, đâm vào mênh mông thác nước màu bạc ở giữa. Nắm chặt rồi một góc lạnh lẽo tồn tại, là cái gì? Tiểu tử ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Thần Hoàng một trận sững sờ. Phát sinh trước mắt một màn để nó có chút không phản ứng kịp, tình huống thế nào? Chẳng lẽ này nơi thứ ba đảo nổi bên trong chôn giấu sự vật thật cùng hắn có chỗ liên quan hay sao? Ào ào ào, Vương Đằng đi về phía trước, thân thể kéo ra huyết khí quá dồi dào, dường như bị một mảnh ngôi sao màu đỏ ngòm hải bọc. Tắm rửa vô thượng thần huy, gợn sóng sức mạnh kinh khủng hướng về tứ phương truyền vang. Cùng lúc đó, toàn bộ màu bạc đại bộc đều đang gào thét, từ trong đó hiển lộ ra một khối tam giác dáng dấp mảnh vỡ. bao phủ phiền phức mà cổ xưa hoa văn đang vặn vẹo, đang đan xen vo ve, hư thiên chập chờn. Ở chỗ này tam giác mảnh vỡ xuất hiện trong phút chốc, toàn bộ đảo nổi đều rung động lên, như là bản nguyên nhất sự vật bị lấy ra đồng thời. Ở đảo nổi trong suốt bên trong hồ nước, tôn kia hình chiếu bỗng quay người sang, rốt cục, đợi được chính xác người sao? Một thế này, hy vọng có thể kéo trời sập. Hắn tự nói, hình chiếu càng phai mờ, thiên linh nơi treo cao lục giác bàn từ lâu không trọn vẹn. Mấy chỗ đều là hư huyễn, mà không phải chân thực. Một cầu vồng rực rỡ quang từ trong hồ phun ra, xẹt qua một đạo mắt sáng quỹ tích, nhằm phía màu bạc đại bộc phương hướng. Đây là chúng ta có khả năng lưu lại thủ đoạn cuối cùng. Một thế này, kỷ nguyên này, chung quy muốn dựa vào chính các ngươi. Có lẽ sẽ rất tàn khốc, chiến đến người cuối cùng, nhưng nhất định sẽ có hy vọng. Ta cùng không cuối, chấm ngoặc kép, cuối cùng. Hắn tiêu tan, liền mang theo kia một vũng trong suốt hồ nước đều tản đi. Mất đi trong thiên địa đại bộc trước vương đằng quanh thân vờn quanh màu máu sao sớm. Con mắt bỗng lấp lóe, trực tiếp nhìn phía phương hướng sau lưng đó là một đạo sán lạn cầu vồng. Mang theo như ngọn lửa cuồn cuộn tiên đạo phù hiệu, trực tiếp bắn nhanh mà đến, hòa vào mi tâm của hắn oanh đúng. Trong nháy mắt, trong tổ khiếu của hắn nổ vang khủng bố lôi âm, đạo kia cầu vồng kéo dài tới mà mở, hóa thành một đạo hư huyễn lục giác thần bàn, sau đó chuyển động mà lên phân hóa thành 6 cái vòng xoáy khổng lồ. Nội bộ đều có một đạo sâu thẳm môn hộ, đi về không biết vãng sinh chỗ, lục đạo luân hồi tiên vương di trạch. Một viên bao hàm luân hồi chân ý hạt giống, vương đằng tâm thần dung hợp, mang theo một tia ngạc nhiên. Lục đạo luân hồi tiên vương từ lâu chết trận, nhưng cũng có một tia hình chiếu mượn mảnh vỡ sức mạnh để lại đi sao? Hạt giống này là lục đạo luân hồi tiên vương đối với bản thân thần thông thể ngộ, hóa ra một phương luân hồi mô hình, không có bất luận cái gì diễn biến, nằm ở nguyên sơ trạng thái, mặc người điêu khắc bạch, thần hoa nhấp nháy, trong tổ khiếu bỗng nổi lên sóng to gió lớn. Vạn đạo vạn giới chi cây hiện ra, chạc cây tăng vọt, trực tiếp thăm dò vào 6 nơi xoay chuyển đan xen trong vòng xoáy như là cùng với kết hợp lại bình. Thường, bù đắp bản thân, chân chính thành tựu một mảnh tự thành luân hồi vô lượng thiên vậy, một hồi đại tạo hóa. Kỷ nguyên trước hậu chiêu sao, mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng. Vương đằng có cảm giác tiếp xúc, kỷ nguyên trước thảm bại, đem chiến hòa kéo dài đến một thế này. Tất nhiên muốn bạo phát kinh thiên động địa đại chiến, tất nhiên so với quá khứ còn khốc liệt hơn. Sẽ giết tới thiên địa tịch liêu. Không biết có thể không tồn dưới mấy người đồng thời. Ngoại giới bên trong thực sự là gặp quỷ. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Lẽ nào con đường này chính là vì hắn chuẩn bị không thành? Này kỳ quái mảnh vỡ chính là đang đợi hắn đến. Thần hoàng một trận choáng váng. Thật lâu không kềm chế được. Vậy cũng là liền lục đạo luân hồi tiên vương đều nhìn không thấu. Trịnh trọng đem lưu lại thần vật A coi như là mảnh vỡ. Hơn nửa cũng ẩn chứa đại bí, là khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Hiện nay lại tự chủ lựa chọn vương đằng. Dường như một mực chờ đợi chờ hắn giống như. Thời gian tuôn trào về phía trước. Nhưng đối với trí cao giả, có lẽ chỉ là một cái khép kín hoàn. Mở đầu cũng là trung mạt. Nửa ngày, vương đằng mở con mắt, chỗ sâu trong con ngươi lại có vạn đạo vạn giới luân hồi sinh diệt chi cảnh. Khủng bố thâm thúy, phong phú toàn diện, hắn lòng bàn tay nắm chặt, cảm thụ quen thuộc mà xa lạ mảnh vỡ khí tức. Có chỗ rung động, một khối này mảnh vỡ sức mạnh hiển nhiên là có để lại. So với dòng sông thời gian hạ du mấy viên mảnh vỡ tốt hơn một chút. Tiểu tử, ta hai đều vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Ngươi có phải là đến tiết lộ mảnh vỡ này đến cùng là cái gì? Thần hoàng thấy hắn tỉnh dậy đem mảnh vỡ thu hồi. Không khỏi được rồi lại đây, nó tất nhiên là rất tò mò. Rốt cuộc liền một vị tiên vương đều rất coi trọng đồ vật. Vẫn là đổ nát một góc. Này bản thân liền rất không tầm thường. Một cái nối liền dòng sông thời gian thượng hạ du đồ vật. Với ta rất trọng yếu. Vương đằng không có nhiều lời. Trong này liên quan đến quá nhiều. coi như báo cho thần hoàng hắn cũng không hiểu. Đồng thời, ba hợp một đảo nổi bắt đầu rung động, hội tụ lên vô biên hào quang, như một thanh kiếm sắc vậy xuyên thủng vòm trời, hiển hóa ra một cái tơ bin đường nối. Là rời đi nơi đây con đường, nối liền dòng sông thời gian thượng hạ du. Tiểu tử ngươi có thể đừng khuông ta. Như vậy thần dị liền tiên vương đều không làm được a. Thần hoàng không tin, một trận kêu la, năn nỉ vương đằng đem mảnh vỡ lấy ra cho hắn nhìn một chút, nhưng mà vương đằng chỉ là gầy gầy đầu của hắn, hoàn toàn coi như không nghe thấy. Trực tiếp theo kia tơ bin đường nối đi ra ngoài hồi phục ngoại giới cổ thành vo ve. Tòa thứ 9 tiên sơn động phủ trước, ba bóng người đứng lặng. Hả, thập quan vương đạo huynh muốn đi ra rồi. Hoang, vì đóng hai con mắt đột nhiên sáng lên, cùng trên đầu vai màu vàng con kiến nhỏ đồng thời nhìn phía động phủ trước môn hộ, hắn nhận biết. Được hơi thở quen thuộc, chính là vị kia thập quan vương. Dường như chân long vậy dâng trào bá đạo. À, nhanh như vậy sao? Không biết có từng được di trạch. Chấm ngoặc kép, lão binh nói nhỏ, mang theo vẻ kinh ngạc. Vậy cũng là tiên vương đại nhân nhóm lưu lại con đường, nhanh như vậy liền có thể đi ra sao? Ta tin tưởng thực lực của hắn, sẽ không không đi một lần. Thủ lĩnh bình tĩnh nói, bọn họ đều chưa từng đã tiến vào con đường này. Tự nhiên không biết bên trong có gì đó nhanh hoặc chậm. Cũng không thể trở thành phán xét tiêu chuẩn vo ve. Đồng thời, kia tơ bin trong đường nối, bỗng đi ra một bóng người. Dường như một vầng tinh hà khoác ở trên vai. Mênh mông mà óng ánh. Ồ, hoang, các người đã từ thiên giác nghĩ động phủ ra tới sao? Vương đằng, cất bước đi tới. Quanh thân tiêu tán huyết khí gợn sóng chậm rãi thu lại. Hồi phục thâm thúy trầm ngưng, hắn dường như lại có tinh tiến bình thường. Khí thế làm người nhìn không thấu, hừm. Được chút chỗ tốt, chính cần trở về xác minh một phen. Nếu đạo huynh cũng trở về, vậy liền lên đường rời đi thôi. Hoang, con mắt ôn hòa cười cợt liền cùng vương đằng đồng hành. Ở hai vị lão binh dẫn dắt đi rời đi 9 tòa tiên sơn. Đi đến mọi người chiếm giữ chi địa. Ồ, các ngươi cũng trở về. Lại đây ngâm một cái đi. Nơi này vũng bùn có gì đó quái lạ, có thể làm cho người lột da, gần như ở thoát thai hoán cốt. Xa xa, hàm hậu tiểu bàn tử Tào Vũ Sinh vẫy tay hô ứng, hiển nhiên là phát hiện một chỗ bảo địa. Cũng thật là giống a, chính là không có loại kia bất lương gian xảo chi khí. Là cái thuần phác tiểu bàn tử. Vương đằng hơi cảm khái. Lúc này Tào Vũ Sinh cùng hậu thế Đoạn Đức so ra, kia có thể coi là thuần khiết không gì sánh được. Hắn vẫn cảm thấy Đoạn Đức hẳn là Đoạn Đức, dù sao cũng là cái đạo sĩ bất lương. Năm đó nơi đó trồng có trường sinh dược, còn có các loại thần dược, là một mảnh vườn thuốc, từng có rất nhiều dược thảo mục nát ở nơi đó, thay đổi thổ nhưỡng linh tính, tức liền trở thành bùn nhão, cũng có kinh người hiệu quả. Một vị lão binh nói, vì mọi người giải thích lai lịch Trích Tiên, Độc Cô Vân, Thạch Nghị bọn người ở trong đó ngâm, rèn luyện mình khu, Vương Đằng cùng Hoang cũng là bước vào trong đó. Nhưng rất đáng tiếc, hai người bọn họ nhục thân đã cường đại đến một tầng khác. Vũng bùn này cũng không có tác dụng gì, bọn họ không có trì hoãn. Trực tiếp rời đi tòa thành cổ này, hướng về mặt đất phóng đi, phun ra phần phật, cuồng phong gào thét. Một đám tuổi trẻ thiên kiêu đều là xông đi ra. Các có thu hoạch trên đất. Có rất nhiều người. Tam viện các đệ tử đều vòng vèo ở đây. Chờ đợi cơ duyên. Ước ao có thể chia lãi một. Hai lúc này. Vương đằng cùng Hoang xông lên mặt đất. Đứng ở đằng trước nhất. Nhất thời muôn người chú ý. Đều nhìn chằm chằm lạn nê đường xuất khẩu. Mật thiết quan tâm bọn họ. Bọn họ đi ra rồi. Thập quan vương bọn họ đi ra. Còn có Hoang, trên đầu vai của hắn dĩ nhiên đứng thẳng một con kiến. Đây chính là tiên vương động phủ a. Thập quan vương tất nhiên ở trong đó có thu hoạch, thực lực e sợ lại phải lớn hơn tiến vào. Ồ, vì sao Hoang trên đầu vai con kia màu vàng con kiến xem ra như thế nhìn quen mắt? Hình như tại trên điển tịch cổ từng thấy. Mọi người nhất thời đều quăng tới ánh mắt, rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc bọn họ có thể tính là tam viện hàng ngũ mạnh nhất người. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.